Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Phong Ninh chính là chúng nó đói bụng đầu sỏ gây tội. Đáng tiếc con nhện nhóm đánh không lại. Nếu không lúc này đại khái đã tập thể công kích, Phong Ninh đương nhiên hiểu biết không được con nhện nhóm khổ. Hắn trước tiên ở bên cạnh cái ao thượng xem xét hoa sen trạng thái. Hoa sen lá cây sinh trưởng đến thập phần xanh tươi. Có lá sen thượng còn dính giọt sương. Bởi vì hoa sen tồn tại, ngay cả nguyên bản tràn ngập chướng khí đều tiêu tán. Bao phủ ở chỗ này khói mù trở thành hư không, hoa sen gieo trồng áp xúc một bộ phận sinh vật sinh. Tồn không gian, đồng dạng cũng vì mặt khác sinh vật cung cấp sinh tồn không gian, nguyên bản có virus con muỗi đầm. Lầy, hiện giờ biến thành thanh triệt hồ nước. Vô số tiểu ngư ở nước ao chung du đãng, dĩ vãng ở đầm lầy chung. Cá trứng phu hóa thập phần gian nan. Hiện giờ thủy trở nên thanh triệt sau. Cá phu hóa xác suất trực tiếp tăng lên, Phong Ninh ở một chỗ khác đầm lầy biên rửa sạch ra một khối. Vị trí, đem mũi tên căn khoai gieo trồng đi xuống, ngay sau đó hắn lại chạy tới gieo trồng hoa nhài, hoa nhài. Ở nở hoa phía trước đều là vô hại. Không cần lo lắng gieo trồng trong quá trình sẽ làm ong mật nhóm lọt vào thương tổn, rốt cuộc đem. 5 loại tân hoa loại gieo trồng xong, Phong Ninh tính toán dùng tam thất mật ong. Trước nhìn xem mật ong cụ thể hiệu quả như thế nào. Lại làm cái khác ong mật dù nghệ thống nhắc nhở. Kiến nghị ký chủ trước kiến tạo một cái lớn hơn nữa ong thất. Phương tiện kế tiếp lột xác, Phong Ninh. Tam thất mật ong uống lên chẳng lẽ còn muốn lại tiến vào một lần nhộng ký. Hệ thống, mỗi loại sinh vật dùng tam thất mật ong sau biến hóa phương thức đều có điều bất đồng. Một lần nữa tiến vào nhộng kỳ là ong mật lột xác nhất định phải đi qua quá trình. Ở lột xác trong quá trình, ký chủ hình thể rất có thể sẽ biến đại, Phong Ninh đành phải tiếp đón một ít công còn có thể phân. Bố sáp dịch ong thợ, đi vào một cái trống trải hy vọng thụ hốc cây chung. Hỗ trợ kiến tạo một cái có thể cất chứa 10 chỉ ong thất kiến tạo hoàn thành. Phong Ninh đi tìm lão ong chúa. Làm hắn chăm sóc ong đàn nội tình huống. Chính mình khả năng yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lão ong chúa tuy rằng không thế nào quản sự. Nhưng là chăm sóc ong đàn một đoạn thời gian ngắn vẫn là không thành vấn đề, Phong Ninh được đến lão. Ong chúa hứa hẹn sau. Công đạo chính mình nơi đi. Liền về tới hắn trước đó chuẩn bị tốt ong trong nhà. Ong thợ nhóm đem ong thất khẩu tử phong thượng. Chỉ để lại đủ để thở hô hấp khẩu tử, Phong Ninh lấy ra tam thất mật ong. Uống xong một phần sau, lâm vào hôn mê bên trong, Phong Ninh không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu thời gian. Chỉ có thể cảm giác được thân thể đang không ngừng biến hóa, chờ hắn hơi chút có chút thanh tỉnh khi. Chỉ cảm thấy tới rồi quanh mình chen chúc, hệ thống thanh âm vang lên, đinh. Kiểm tra đo lường đến muôn hoa đua thắm khoe hồng. Tam. Hoàn thành độ đã đạt tiêu chuẩn tuyến. Hay không hiện tại đệ trình nhiệm vụ, cho dù Phong Ninh bây giờ còn có chút hoảng hốt. Vẫn như cũ theo bản năng trả lời. Đệ trình, nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. A, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại. Tinh thần lực cộng 10. Tích phân cộng 1000. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Vô, Phong Ninh ở hệ thống máy móc âm trung dần dần thanh tỉnh lên. Ong trong nhà một mảnh đen nhánh. Duy nhất nguồn sáng chỉ có Phong đắp lên lưu lại dùng để hô hấp lỗ nhỏ, Phong Ninh giật giật thân thể. Bắt đầu cắn khai Phong cái, hắn đại ngạc lực độ tăng cường rất nhiều. Nhẹ nhàng rảo phá Phong cái sáp ong. Không bao lâu liền từ ong trong nhà bò ra tới, Phong Ninh giãn ra một chút hai cánh. Cảm giác cả người tràn ngập lực lượng, trên người ngoại giáp cứng rắn vô cùng, tinh thần lực ít nhất tăng lên một cấp bậc, mộc hệ dị năng cũng được đến tăng lên, hấp thu một chút trong không khí năng lượng. Ngay cả tốc độ tu luyện cũng thành lần mà tăng trưởng, ngoại tại biến hóa nhất rõ ràng chính là hắn. Hình thể, dựa theo ong thất lớn nhỏ suy tính, thân thể của mình không sai biệt lắm là phía trước gấp 10 lần, ong trong nhà. Còn tàn lưu này một khối hắn cởi ra vỏ rỗng, cũng không biết qua bao lâu không ăn cơm. Phong Ninh trong bụng đói khát, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài ăn một đốn cơm no. Mà khi hắn tưởng chui ra đi thời điểm, trực tiếp liền trợn tròn mắt, ngọa táo. Hốc cây quá tiểu, trực tiếp toàn không ra đi. Chương 37. Phong Ninh thử từ cái này hẹp hòi hốc cây chui ra đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể tắc đi ra ngoài một con mắt to, Phong Ninh. Ngoặc kép, thân thể sẽ biến đại. Ở hắn đoán trước bên trong. Vì thế hắn còn làm ong mật kiến tạo một cái lớn gấp 10 lần ong thất. Rõ ràng đã biết ong thất khả năng không đủ đại. Vì cái gì liền nhớ không nổi hốc cây khẩu quá tiểu đâu. Phong Ninh cùng hy vọng thụ chi gian tồn tại khế ước. Hắn cùng hy vọng thụ thương lượng nói. Người có thể hay không đem cái này mở miệng lớn lên lớn một chút. Làm cho ta có thể đi ra ngoài. Hy vọng thụ thực mau liền truyền lại ra bản thân ý thức. Hốc cây muốn biến đại. Trừ phi chỉnh cây cùng nhau lớn lên. Phong Ninh biết được muốn cho hốc cây biến đại vô pháp một lần. Là xong sau. Hắn an tĩnh mà về tới hốc cây. Nếu vô pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Vậy trước lấp đầy bụng đi. Muốn cho hy vọng thụ lớn lên. Phong Ninh thế tất phải tiến hành tu luyện. Phong Ninh lấy ra rút thăm trúng thưởng đạt được đào hoa. Mật ong. Bắt đầu ăn lên, ăn uống no đủ sau. Phong Ninh lại bắt đầu tân một vòng tu luyện. Đem năng lượng dẫn vào hy vọng thụ bên trong. Lại đem hy vọng thụ phun ra tinh thuần năng lượng hấp thu. Đồng thời lợi dụng chính mình dị năng xúc tiến hy vọng thụ sinh trưởng. Hy vọng thụ đang ở lấy mắt. Thường khó có thể phân biệt tốc độ sinh trưởng. Một buổi tối thời gian trường cao 3 mét. Vây khốn Phong Ninh hốc cây khẩu cũng mở rộng một chút ngày. Thứ hai sáng sớm, ánh mặt trời đánh thức đang ở ngủ say Phong Ninh. Phong Ninh thanh tỉnh sau lại đem đầu nhét vào cửa. Động nếm thử một chút. Hiện tại có thể đem hai con mắt cùng phần đầu đỉnh tắc đi ra ngoài. Nhưng đối với hắn tới nói vẫn là quá nhỏ chút. Phong Ninh một bên tu luyện. Một bên cảm giác nhàm chán, dò hỏi hệ thống nói. Có hay không cái gì có thể tống cổ thời gian, hệ thống. Muốn tới cái 10 liền trừ sao ký chủ, Phong Ninh. Ngoặc kép, thật là không có lúc nào là không hề xúi dục chính mình rút thăm trúng thưởng, Phong Ninh nói. Ta cảm thấy sáng tạo ngươi người hẳn là cho ngươi ban phát một cái tốt nhất công nhân thường. Cả ngày đều tưởng ở ta trên người kéo lông dê, chọc. Thật sự chọc, hệ thống nói. Ký chủ có thể tự hành chọn lựa chính mình muốn đồ vật làm rút thăm trúng thưởng nội dung. Nga, Phong Ninh hỏi. Muốn cái gì đều được. Hệ thống, trên cơ bản đều có thể thỏa mãn ký chủ yêu cầu, Phong Ninh thuận miệng nói. Ta tưởng biến thành người cũng đúng sao? Hệ thống, có thể, Phong Ninh đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Này vẫn duy trì cơ bản hoài nghi. Người sẽ có như vậy hảo tâm. Kia chính là 100 vạn tích phân mới có thể đổi cơ hội, hệ thống. Thỉnh ký chủ không cần hoài nghi hệ thống theo như lời chân thật tính, vậy trước tới cái 10. Liền trừ đi, Phong Ninh lần này hào phóng không ít. Rốt cuộc kia chính là có thể biến người cơ hội, rút thăm trúng thưởng chuyển động. Phong Ninh ở trúng thưởng hạng mục chung xem một lần. Tiến hóa hình người cơ hội x1 liền hỗn loạn ở trong đó, Phong Ninh có chút khó có thể tin nói. Ta không nhìn lầm đi. Hệ thống, ký chủ không có nhìn lầm. Là tiến hóa thành nhân cơ hội đâu. Lần này cơ hội có thể duy trì 7 ngày hình người, Phong Ninh. Ngoặc kép, người vừa rồi nói biến thành người thời điểm. Nhưng không có ở phía trước hơn nữa 7 ngày. Tính, hắn đã sớm nên thói quen. Hệ thống kia khả năng cho hắn như vậy tốt cơ hội. Long Tuyền Sơn mạch nội. Mấy chiếc xe Việt dã chính hướng vùng cấm trong nghề sử mà đi, nửa giờ sau. Chiếc xe ngừng ở vùng cấm bên cạnh, cầm đầu cửa xe mở ra. Lận Tử Ngộ từ bên trong xe đi ra. Phía sau xe chung đi ra hơn 10 người thân xuyên súng vác vai. Đạn lên nòng quân nhân. Cảnh giác chung quanh tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm, Lận Tử Ngộ đối thâm hậu cấp dưới nói. Các ngươi lưu tại nơi này. Ta yêu cầu vào núi mấy ngày. Nếu gặp được chính mình vô pháp địch nổi nguy hiểm, liền tạm thời trước rời đi. 3 ngày sau lại trở về, là nguyên soái. Lận Tử Ngộ mang lên chính mình đồ vật. Bước vào này phiến nguy hiểm rừng rậm, trải qua lại một ngày một đêm dị năng chuyển vận. Phong Ninh rốt cuộc thành công từ hẹp hòi hốc cây trung tễ đi ra ngoài. Phong Ninh hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Hắn ông ngạo thiên rốt cuộc ra tới. Phong Ninh vừa xuất hiện đã bị chung quanh bận rộn ong mật nhóm phát hiện. Ong 29 vừa lúc ở phụ cận thôi hóa hạt giống. Nhìn đến Phong Ninh bộ dáng còn dọa nhảy dựng, ong 29 kinh ngạc mà vây tiến lên. Ong chúa, thân thể của ngươi như thế nào biến thành như vậy? Phong Ninh trước triển lãm chính mình thân thể cường tráng một phen. Ta được đến lột xác, hiện tại thực lực càng cường đại rồi. Phong Ninh thực mau liền chú ý tới trên tay hắn hạt giống. Đây là phượng tiên hoa hạt giống. Ngươi trên tay như thế nào còn có? Trừ bỏ yêu cầu gieo trồng ở bất đồng thổ địa thượng hạ nhiệt độ phượng tiên hoa. Ong mật nhóm trên tay hẳn là đã không có mới đúng, ong 29 nói. Phượng tiên hoa kết loại. Ta trên mặt đất nhạt, Phong Ninh ở phụ cận rau kim châm bay một vòng. Đại bộ phận hoa cỏ đã héo tàn. Ngay cả hỗn loạn ở trong đó phượng tiên hoa cũng không ngoại lệ, màu đỏ phượng tiên hoa là hỏa thuộc. Tính, hắn hạt giống cũng giống như bom giống nhau. Trái cây một khi đã chịu đụng chạm, liền sẽ giống bom giống nhau nổ tung. Hạt giống ngay sau đó bắn ra mà ra, đổi làm trước kia. Này đó hạt giống có thể khắp nơi gieo giống, hiện tại lại không được. Hạt giống nảy mầm xuất thấp, cho dù rơi trên mặt đất, cũng không nhất định có thể kéo dài đời sau. Phượng tiên hoa thượng đóa hoa cơ bản héo tàn. Mặt trên còn treo rất nhiều trái cây, Phong Ninh yêu cầu tưởng cái phương pháp tiến hành ngắt lấy. Hắn ánh mắt thực mau liền thấy được hy vọng dưới tàng cây một con người máy, Phong Ninh ngay từ đầu. Cấp ra mệnh lệnh chính là làm người máy rửa sạch khô rừng cây. Khô rừng cây rửa sạch xong, người máy tự nhiên cũng liền đã trở lại, Phong Ninh làm hệ thống cấp người máy phát chỉ lệnh. Làm hắn đi thu thập hạt giống. Này đó hạt giống nhưng đều là tích phân đâu, người máy rửa sạch khô rừng cây. Cơ hồ hết sạch sở hữu năng lượng. Phong Ninh trên tay cũng chỉ dư lại một cái năng lượng hộp. Vẫn là hy vọng có thể tỉnh điểm nhi dùng, tìm hệ thống đổi một cái túi. Người máy cầm túi đi theo Phong Ninh phía sau. Túi khẩu nhắm ngay phượng tiên hoa nào đó phương hướng. Phong Ninh đạp lên phượng tiên hoa trái cây thượng. Phượng tiên hoa hạt giống phun ra mà ra. Cuối cùng rơi vào người máy trong tay trong túi, phượng tiên hoa sở kết hạt giống rất nhiều. Tùy tiện tiện một gốc cây phượng tiên hoa là có thể kết ra mấy trăm hơn 1000 viên hạt giống. Có thể thấy được nếu đem sở hữu hạt giống đều thu thập lên, có thể thu được nhiều ít hạt giống. Đáng tiếc có chút hạt giống quá mức thành thục, đã rơi xuống đất, từng viên đi nhặt lên có chút phiền phức. Phong Ninh lại cảm thấy này đó đều là tích phân. Không nghĩ, từ bỏ, vì thế phân ra chính mình vô số căn tinh thần lực ti. Đem trên mặt đất hạt giống đều nhặt lên, này đó hạt giống nhưng đều là có thể đổi tích phân, trừ bỏ. Phượng tiên hoa hạt giống ở ngoài. Ban đầu gieo rau kim châm, hoa hướng dương, cây kim ngân. Phong Tín Tử cũng có một bộ phận có thể thu thập hạt giống, Phong Ninh chỉ huy ong mật nhóm ở bụi. Hoa bên trong thu thập hạt giống. Có chút còn cần để lại cho Lận Tử Ngộ làm trao đổi. Phong Ninh hoa 1-2 ngày thời gian thu thập xong hạt giống. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn trừ đến một cái có thể biến thành người cơ hội. Tuy rằng chỉ có 7 ngày, Phong Ninh lại nhàn xuống dưới. Có chút lười biếng mà đối hệ thống nói. Đem cái kia biến thành người cơ hội dùng đi, đang ở đổi. Thỉnh chờ một lát, đổi thành công. Thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận, hệ thống vừa dứt lời. Một trận lóa mắt ánh sáng liền đem Phong Ninh vây quanh. Một đạo hình người hình dáng dần dần ở quang mang bao phủ hạ kéo dài, 5 phút sau. Ánh sáng tiêu tán không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại có một đạo nhân loại thân ảnh, Phong Ninh cúi đầu nhìn về phía chính mình đôi tay. Giật giật ngón tay. Trước sau như một quen thuộc cảm giác làm hắn nội tâm kích động không thôi, từ ong mật biến thành. Người, trên người đương nhiên không có khả năng mặc quần áo, Phong Ninh nhìn trần trụi thân thể. Dục sinh một cây cây bìm bìm đằng vây quanh ở chính mình bên hông. Che đậy trọng điểm bộ vị, kỳ thật hắn ở trong không gian còn có thân là nhân loại khi xuyên y phục. Nhưng kia quần áo thật sự quá bẩn, còn đã từng mặc ở thi thể của mình thượng. Mặc vào, cũng rất cách ứng. Tuy rằng có thể trước rửa sạch, nhưng một chốc cũng làm không được. Hắn dứt khoát liền không lan lộn. Dù sao nơi này cũng không ai, ăn mặc bôn phóng giống như dã nhân giống nhau lá cây tử. Ở chính mình gieo trồng các loại hoa cỏ chi gian xuyên qua kia mấy viên cây đào là hắn nhất muốn đi. Địa phương, phía trước chỉ là kết một ít ngây ngô tiểu quả. Hiện tại những cái đó tiểu quả trưởng thành. Đồng dạng cũng chín, Phong Ninh bò lên trên thụ. Hái được một viên quả đào để vào trong miệng cắn một ngụm. Hương vị so mà thế phía trước quả đào còn ăn ngon. Lận Tử Ngộ xuyên qua tầng tầng trở ngại. Rốt cuộc đi tới lần trước đầm lầy. Nhưng trước mắt nhìn đến cảnh tượng lại cùng hắn trong ấn tượng trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược vốn nên là một mảnh chướng khí cùng đầm lầy địa phương. Nở rộ một hồ hoa sen. Hoa sen hạ thủy thanh triệt vô cùng. Nơi nào còn có phía trước thi cốt cùng nước bùn. Hết chương.